Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1140, chương 1141, Báo Ân. Nhìn Âu Đột muốn bản thân phế tu vi, Cái Quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị, Diêm Vô Địch bốn người nhưng là tức giận, muốn mở miệng rồi lại không cách nào mở miệng. Bốn người bọn họ cũng không phải khiếp sợ Diệp Chân trước quy củ, mà là bọn họ không biết như thế nào phá giải Diệp Chân bố trí ván cờ này. Chỉ cần Diệp Chân không mở miệng, dù cho bốn người bọn họ không nói một lời, Âu Đột cũng sẽ chính mình đem bức tử. Mắt thấy Âu Đột bàn tay vung lên, Ninh Sĩ Dị trong mắt xoay mình hết sạch lóe lên, cao giọng ngăn lại nói: "Chậm đã, thấy có người lại dám hung hãn phá hoại chính mình lúc trước định ra quy củ." Diệp Chân trong mắt hàn quang lóe lên, run lên linh thú túi, Ninh gia thiếu lâu khôi Ninh Đồ liền bị xách đi ra. Diệp Chân sau đầu linh lực bàn tay lớn dò ra, định xé xác Ninh gia thiếu lâu khôi Ninh Đồ bắp đùi cho chút dạy dỗ. Không ngờ, Ninh gia lão tổ tông nhưng là đầu ngón tay khẽ gảy. Trong phút chốc, tiếng sét đánh vang lên, một tia ô quang lòe lòe phích lịch xoay mình từ Ninh Sĩ Dị chỉ tương đương bay ra. Hành động này lập tức liền đem Cái Quân, Hoàng Đàn, Diêm Vô Địch ba người giật mình, từng cái cực kỳ không rõ nhìn về phía Ninh Sĩ Dị. Bọn họ không hiểu, Ninh gia lão tổ Ninh Sĩ Dị không phải kích động người, làm sao sẽ ở cái này cửa ải trêu chọc Diệp Chân? Ánh chớp nổ ra chớp mắt, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người quanh thân khí thế bão táp. Phúc Hải lệnh kỳ dương ra bảo vệ Diệp Chân chớp mắt. Ba người thân hình hơi động, khí tức lập tức liền khóa chặt Ninh Sĩ Dị. Mắt thấy Thiên Dực Tam Thánh liền muốn ra tay đánh nhau thời điểm, Diệp Chân trong ánh mắt đột nhiên lộ ra khó có thể tin vẻ kinh dị. Ba vị ca ca chậm đã, la hét một tiếng, Diệp Chân đưa tay ngăn cản đang muốn động thủ Thiên Dực Tam Thánh. Tràn đầy kinh dị ánh mắt liền nhìn về phía Ninh Sĩ Dị. Cũng thiệt thòi là Ninh Sĩ Dị cái này ánh chớp là đánh về hư không nơi nào đó, mà không phải đánh về Diệp Chân. Bằng không, đại chiến từ lâu mở ra. Nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt nhìn sang, Ninh Sĩ Dị không nói gì, nhưng là lần thứ hai nhẹ nhàng trong nháy mắt, thoáng chốc, đinh tai nhức óc ầm ầm ầm lăn tiếng sấm xoay mình vang lên. Một tia điện bắn ra bốn phía to bằng cánh tay trẻ con tế ánh chớp lần nữa biến mất ở phương xa. Trong hư không, nhìn thấy này một tia điện chớp mắt, Diệp Chân con mắt xoay mình trừng cái tròn vo, nhưng vẫn là ngăn cản đang muốn phát tác Thiên Dực Tam Thánh. Nhìn Diệp Chân phản ứng, Ninh Sĩ Dị cũng không nói lời nào, lần thứ hai khuất đạn khẽ gảy, lần này nổ vang nhưng là một đạo nhìn qua bình thường ánh chớp. Thế nhưng ánh chớp nổ tung chớp mắt, bất kể là Diệp Chân vẫn là Thiên Dực Tam Thánh, đều bình địa dùng mình một cái. Cái kia ánh chớp bên trong tựa hồ ẩn chứa một tia khó có thể hình dung thần hồn gợn sóng, phi thường bá đạo. Sự tình đến trình độ này, tất cả mọi người đều chuyện này có vấn đề, bất kể là Thiên Dực Tam Thánh vẫn là Vạn Tinh Lâu bốn người khác, đều kinh ngạc nhìn Diệp Chân cùng Ninh Sĩ Dị. Âu Đột lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đến hắn tình trạng này, bản thân phế tu vi cùng muốn chết không có quá to lớn khác nhau. Ninh Sĩ Dị quỷ dị ra tay, tuy rằng không có phá cục, thế nhưng tạm thời nhưng là không cần chết rồi. Bất quá, dù là ai cũng có thể nhìn ra được, Diệp Chân cùng Ninh Sĩ Dị hướng về có vấn đề. Mấy năm trước, lão phu từng thu quá một cái cách không truyền pháp đệ tử ký danh. Ninh Sĩ Dị nhìn chằm chằm Diệp Chân chậm rãi nói. Nghe vậy, Diệp Chân kinh ngạc biểu hiện xoay mình đã biến thành khôn kể mâu thuẫn, xa xa chất tay: "Người lão chẳng lẽ chính là cùng Lôi Thánh nổi danh Yên Vân Tẩu Ninh Sĩ Dị?" Lôi thánh tên kia cũng chính là dựa vào một cái hậu thiên linh bảo. Tại sao tư cách cùng lão phu nổi danh? Ninh sĩ dị lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là nở nụ cười khổ. Một lúc lâu mới than thở. Tạo hóa trêu người a, không gì khác. Vừa mới ninh sĩ dị liên tiếp ba lần bắn ra ba đạo ánh chớp. Trước hai đạo phân biệt là kinh hồn lôi quang, kinh hồn thiên lôi. Cuối cùng một đạo, Diệp Chân phỏng chừng hẳn là hắn không có tập đến kinh hồn thần lôi. Này vẫn là Diệp Chân lần thứ nhất nhìn thấy có cái khác triển khai này kinh hồn lôi quyết. Như vậy trước mắt thân phận của người nọ liền rất rõ ràng. Chính là lúc trước truyền cho hắn kinh hồn lôi quyết vị kia thần bí lão tiền bối ninh sĩ gì. Buồn cười chính là Diệp Chân biết vị kia cách không truyền pháp ông lão là ninh sĩ gì. Nhưng không biết ninh gia lão tổ tông liền gọi làm ninh sĩ gì. Không gì khác, Diệp Chân tại tinh trên đảo lắng nghe vô số vạn tinh lâu giữa các võ giả nói chuyện. Biết rồi vô số có quan hệ vạn tinh lâu tin tức. Thế nhưng, vạn tinh lâu bên trong, ai dám trực tiếp hô ninh sĩ dị tục danh? Cho tới hiện tại mới xưng đạo vạn tinh lâu ninh gia lão tổ tông dĩ nhiên chính là đối với hắn có ân. Vị kia thần bí ông lão, nói thật, Diệp Chân từ khi bước lên giang hồ đường, này một đường lang bạt, bất kể là ban đầu kinh hồn lôi quang vẫn là kinh hồn thiên lôi, đều nhiều lần lập uy, thậm chí có một quãng thời gian rất dài bên trong, kinh hồn thiên lôi đều trở thành Diệp Chân chí thắng sát chiêu. Càng làm cho Diệp Chân làm khó dễ chính là, trước mắt vị này ninh gia lão tổ tông ninh sĩ gì? Lúc trước truyền cho hắn kinh hồn lôi quyết sơ chung, chỉ là vì giúp hắn đối phó huyết ma hộ pháp huyết linh mà thôi. Chỉ lo huyết ma hộ pháp huyết linh từ từ lớn mạnh làm hại một phương. Vì vậy cách không đem kinh hồn lôi quyết hai tầng đầu truyền cho Diệp Chân. Sau đó càng nói, ngày sau tiếp đãi đến Diệp Chân thời gian, chính là thu Diệp Chân vì là đệ tử ký danh cũng truyền thụ kinh hồn lôi quyết đệ tam trọng. Nhưng dù là ai cũng không nghĩ ra, Diệp Chân cùng vị này lão tiền bối gặp mặt, dĩ nhiên là ở tình huống như vậy lấy loại thân phận này gặp mặt. Đúng đấy, tạo hóa trêu người, ninh sĩ dị cũng than nhẹ một tiếng. Ninh sĩ dị không nghĩ tới, hắn mấy năm trước xem trọng tên tiểu tử kia. Dĩ nhiên là tại 6/7 thời điểm, liền trưởng thành đến kinh người như vậy mức độ, càng không có nghĩ tới. Cái kia hắn muốn quan sát một phen tiểu tử, lại có thể trở thành vạn tinh lâu sinh tử đại địch. Càng không có nghĩ tới, hắn cùng cái này đồng ý đệ tử ký danh gặp mặt. Dĩ nhiên là ở tình huống như vậy, tuy rằng vẻn vẹn là giữa hai người đôi câu vài lời. Thế nhưng bất kể là thiên dực tam thánh vẫn là cái quân mấy người, đều đại thể lên suy đoán ra Diệp Chân cùng ninh sĩ dị hướng về ân oán. Trên mặt mấy người không khỏi hiện ra một tia vẻ quái gì. Bọn họ rất muốn biết Diệp Chân đến tột cùng phải như thế nào xử lý trước mắt một đoạn này ân oán. Đáng tiếc vãn bối tu vi chưa tới, chưa từng đến huyền quang vực, cùng tiền bối bỏ lỡ cơ hội, Diệp Chân nói. Ha ha, cũng là lão phu không phóng khoáng. Năm đó nếu như trực tiếp thu ngươi làm đệ tử, tại sao ngày hôm nay? Ninh sĩ dị một mặt bi thảm. Ninh sĩ dị là thật sự có chút hối hận a. Cho tới năm đó hắn đối Diệp Chân ân tình, quả thật có. Thế nhưng, ninh sĩ dị coi như là da mặt lại dày, lúc này cũng không cách nào lấy này hướng về Diệp Chân ra điều kiện. Bằng tâm mà nói, năm đó hắn cho Diệp Chân truyền thụ kinh hồn lôi quyết cũng là tự nguyện, chỉ là không nghĩ tới Diệp Chân tên tiểu tử này lột xác sẽ nhanh như vậy. Một phen thất vọng đối thoại bên trong, Diệp Chân cùng ninh sĩ dị đều rơi vào trầm mặc bên trong. Hai người thất vọng nói chuyện bên trong, thiên dược tam thánh, cái quân, hoàng đàn, âu đột, diêm vô địch mấy người đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Chân. Bọn họ muốn biết Diệp Chân đến cùng sẽ xử lý như thế nào hắn cùng Ninh Sĩ dị hướng về ân oán. Trong hư không, trầm tư một lát, Diệp Chân đột nhiên mở hai mắt, đầu tiên là thu dọn quần áo, chính y quan, sau đó ngay ở trong hư không hướng về phía Ninh Sĩ dị xa xa lại xuống. Liên tiếp trịnh trọng ba bái, nhìn ra tất cả mọi người có chút không làm rõ ràng được. Ninh Sĩ Dị cũng không né tránh, thản nhiên chịu Diệp Chân này ba bái. Hắn cũng không phải lấy ân mang người người. Bây giờ Diệp Chân nếu đồng ý lấy ba lại kết ngày xưa tri ân, hắn cũng được ba bái. Sau đó, Diệp Chân nhưng là ngẩng đầu lên trịnh trọng nói: "Ninh lão tiền bối, ngươi và ta không có thầy trò chi duyên, thế nhưng ngày xưa thụ nghệ tri ân, Diệp Chân suốt đời khó quên, chỉ là tạo hóa trêu người. Không nghĩ tới Diệp mỗ dĩ nhiên cùng Ninh lão tiền bối vị trí Vạn Tinh lâu thành tử địch. Nhưng dù cho như vậy, thụ nghệ đại ân cần báo, bằng không Diệp mỗ cả đời lương tâm bất an." Đang khi nói chuyện, Diệp Chân liền đem trong tay Ninh gia thiếu lâu khôi Ninh đồ ném Ninh Sĩ Dị. Không chờ Ninh Sĩ Dị mở miệng, Diệp Chân trong lòng bàn tay linh thú túi ánh sáng liên tục tránh. Từng đường bóng người bị Diệp Chân rũ ra, tiện đà lại ném về Ninh Sĩ Dị, liên tiếp ném ra bốn bóng người. Sau đó, Diệp Chân hướng về phía Ninh Sĩ Dị chắp tay nói: "Ninh lão tiền bối, Ninh gia thiếu lâu khôi Ninh đồ, còn có Ninh gia bốn vị hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người, đều đã đưa về. Tiền bối thụ nghệ đại ân, vãn bối sẽ sống mãi ghi khắc, nhưng ta cùng Vạn Tinh lâu như nước với lửa. Từ hôm nay trở đi, ta cùng tiền bối ân oán lưỡng tiêu. Ngày sau, nếu là lại có thêm Ninh gia con cháu rơi xuống trên tay ta, vãn bối tuyệt đối sẽ không nương tay. Kính xin tiền bối thứ lỗi." Diệp Chân nói, Ninh Sĩ Dị nhìn hoàn hảo trở về năm vị con cháu, tuổi già an lòng, nhìn đối diện một mặt quyết tuyệt Diệp Chân, nhưng là đầy mặt đáng tiếc. Một ý nghĩ sai lầm, dĩ nhiên để hắn bỏ qua như vậy hào khí ngất trời một đời anh tài. Năm vị cực kỳ người trọng yếu chất, dĩ nhiên nói đưa sẽ đưa, không chút do dự. "Ai, lão phu rõ ràng, Diệp Chân như vậy báo ân." Ninh Sĩ Dị đã không lời nào để nói. Bởi vì từ giá trị lên giảng, ở tình huống bình thường, hắn muốn chuộc đồ Ninh gia này năm vị con cháu, e sợ đến móc ra một cái kinh người giá trên trời. Thậm chí có thể là Ninh gia mấy đời tích lũy. Mặt khác, từ hôm nay qua đi, kính xin lão tiền bối nhắc nhở con cháu nhà mình thiếu đánh những kia nham hiểm chủ ý, bằng không chuyện hôm nay chính là dẫm vào vết xe đổ. Lời vừa nói ra, Âu đột một tấm nét mặt già nua xoay mình trở nên đỏ chót không ngớt. Một bước sai, thiên cổ mất mặt a. Thế nhưng, chưa kịp Âu đột xấu hổ xong xuôi, bên tai nhưng là vang lên một đạo bùa đòi mạng bình thường âm thanh. "Âu lâu khôi, Ninh lão tiền bối ân tình ta đã báo đáp. Hiện tại, chúng ta tiếp tục đi. Vẫn là lúc trước điều kiện. Ngươi là dự định bằng vào ta cha mẹ áp chế ta làm cái gì? Hiện tại, ta liền lấy Âu đột tử tôn đến áp chế ngươi làm cái gì? Vẫn là câu nói kia, ngươi trước tiên chuộc đồ ngươi Âu gia tử tôn, ta lại cùng cái khác ba gia giao dịch." Diệp Chân hờ hững nói. Trong phút chốc, Âu đột trên mặt màu máu thốn tận, một tấm nét mặt già nua trong thời gian ngắn trở nên trắng xám không ngớt. Không nghĩ tới, dù cho là ra như thế một cái sự cố, Diệp Chân vẫn như cũ không có buông tha hắn dự định. Lẽ nào, hắn ngày hôm nay liền thật sự muốn tự tuyệt tại đây sao? Diệp Chân bên kia uy hiếp hắn có thể không nhìn, thế nhưng hắn không thể không nhìn ba nhà khác thiếu lâu khôi bởi vì hắn mà bị Diệp Chân đói bụng. Giết, chính hắn quá không được chính mình cửa ải này. Thế nhưng thế gian này run rế còn muốn sống. Âu đột một cái nhập đạo cảnh cường giả còn có lượng lớn tuổi thọ. làm sao sẽ xem thường bản thân phế tu vi. Trước là không có hy vọng, thế nhưng hiện tại rồi lại có một tia hy vọng. Cho tới mặt mũi, tại sinh tử trước mặt, đã không tính cái gì. Một nhớ tới này, Âu đột chậm rãi quay đầu, đem cầu xin bình thường cầu viện ánh mắt nhìn về phía Ninh gia lão tổ tông Ninh Sĩ Dị. Nhìn ra Ninh Sĩ Dị một mặt cay đắng. Chưa xong còn tiếp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.